Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, không gian dịch chuyển, màu bạc quang nhật uy lực, thạch tiên là tự mình lĩnh giáo qua, uy lực có thể cùng đế hoàng cơn giận cùng so sánh. Kia hoàn toàn từ không gian chi lực ngưng tụ mà ra màu bạc quang nhận mang theo cực kỳ khủng bố cắt. Lực, sở đụng tới hết thảy đều sẽ bị nó không lưu tình chút nào xé rách. Hơn nữa này màu bạc quang nhận không phải một quả, mà là mấy ngàn cái. Lúc trước gần ngàn chỉ coi trọng tang thi chính là bị này nhất chưa tiêu diệt. Uy lực của nó phía trên chính là Thạch Thiên cũng không dám đón đỡ. Bất quá, lúc này đây, nó chiêu này đòn sát thủ lại là không có tác dụng. Tiến giai sau Titan lực phòng ngự thành lần gia tăng. Đối mặt che trời lấp đất màu bạc quang nhận, trực tiếp lựa chọn dùng thân thể ngạnh kháng. Kia màu vàng thân hình, tùy ý màu bạc quang nhận nện ở mặt trên. Lại cũng chỉ có thể lưu lại từng đạo bạch ngân thôi. Bằng vào thân thể cao lớn, Titan một người liền chặn hơn phân nửa màu bạc quang nhận. Mà dư lại những cái đó từ Titan hai sườn xuyên qua màu bạc quang nhận, còn lại là bị sương mù linh cái này am hiểu phòng ngự tang thi chắn xuống dưới. Ngân sắc cự lang đòn sát thủ đã bị hai chỉ tang thi dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống dưới. Mà mặt khác tang thi cũng không nhàn rỗi. Màu bạc quang nhận biến mất nháy mắt. Tiêu thần liền vọt đi lên. Tay cầm dữ tợn huyết kiếm hướng tới ngân sắc cự lang chém tới. Bất quá, quỷ lang tốc độ lại so với hắn càng mau. Tiêu thần vừa mới bán ra một bước thời điểm, thân thể hắn liền từ ngân sắc cự lang bóng dáng hiện lên mà ra. Tay cầm ảnh nhận hướng tới ngân sắc cự lang cổ đâm tới. Ngân sắc cự lang cũng xác thật là cường hãn. Biết cái này khoảng cách tuyệt đối không thể tránh thoát này một đao. Thế nhưng trực tiếp quay đầu hướng tới quỷ lang cánh tay táp tới. Thế nhưng là muốn bằng mượn một thân lực phòng ngự lấy thương đổi thương. Lấy quỷ lang tốc độ, nhất định là ảnh nhận trước đâm vào ngân sắc cự lang thân thể, sau đó mới có thể bị nó cắn cánh tay. Nhưng là ngân sắc cự lang đều phòng ngự cường hãn, quỷ lang là không có khả năng đối nó hoàn thành quá lớn thương tổn. Nhưng là ngân sắc cự lang một ngụm đi xuống, lại cảm thấy có thể trực tiếp cắn đứt quỷ lang cánh tay, làm hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, quỷ lang lập tức liền vứt bỏ lần này công kích, thân thể nhoáng lên, biến mất ở ám ảnh bên trong. Mà lúc này, tiêu thần cũng đã vọt đi lên, thả người nhảy, nhảy lên cự thạch, trong tay huyết kiếm tản mát ra từng trận huyết quang, hướng tới ngân sắc cự lang chém tới. Ngân sắc cự lang không né không tránh, nâng lên chân trước, liền đối với tiêu thần chụp đi. Ở nó xem ra, lấy tiêu thần hình thể, khẳng định đi không am hiểu lực lượng, cho nên nó mới lựa chọn loại này chống chọi phương thức. Bất quá, ra ngoài nó dự kiến chính là, tiêu thần lực lượng chút nào không thể so nó nhược. Kiếm chảo tương giao, phát ra kim thiết vang lên tiếng động. Tiêu thần tuy rằng hơi hơi lui ra phía sau một ít, lại là ổn định thân hình, tiếp được nó này một chảo. Mà lúc này, nuốt thiên cũng vọt lại đây. Hai chỉ mọc đầy màu đen vảy nắm tay phía trên thiêu đốt yêu dị màu tím ngọn lửa, hung hăng hướng tới ngân sắc cự lang dưới chân cự thạch ném tới. Này khối cự thạch trước chừng có gần 3 mét cao. Tiêu thần có thể nhảy lên đi, hắn nhưng nhảy không đi lên. Bởi vậy, hắn liền đem mục tiêu đặt ở này khối cự thạch phía trên. Đem cục đá đập nát, tự nhiên là có thể công kích đến ngân sắc cự lang. Này khối cự thạch tuy đại, lại cũng chỉ là bình thường cục đá. Nuốt Thiên một quyền đi xuống, lập tức đã bị đánh chia năm xẻ bảy, cự thạch vỡ vụn. Tiêu Thần lập tức liền rút kiếm lui về phía sau, nhảy xuống cự thạch. Ngân sắc cự lang cũng là như thế, thả người nhảy, liền phải xuống phía dưới nhảy đi. Bất quá, liền ở nó nhảy lên đến giữa không trung thời điểm, quỷ lang thân ảnh rồi lại cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở nó trên lưng. Tay cầm ảnh nhận hung hăng hướng tới nó phía sau lưng đâm tới. Giữa không trung, không chỗ mượn lực. Hơn nữa quỷ lang lần này cũng học thông minh. Khoảng cách ngân sắc cự lang đầu sói khá xa, làm ngân sắc cự lang không có khả năng quay đầu lại cắn hắn. Bởi vậy, này một đao ngân sắc cự lang căn bản tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa, quỷ lang biết rõ lực lượng của chính mình không đủ để đối ngân sắc cự lang tạo thành quá lớn thương tổn. Bởi vậy, công kích vị trí chính là Thạch Thiên phía trước lưu lại miệng vết thương. Nguyên bản đã kết ra huyết vảy miệng vết thương bị ảnh nhận đâm vào. Miệng vết thương tức khắc lại lần nữa vỡ ra. Máu tươi từ trong đó bắn nhanh mà ra. Một kích đắc thủ, quỷ lang lập tức liền lại lần nữa biến mất, làm rơi trên mặt đất. Xoay người công kích ngân sắc cự lang rơi vào khoảng không. Mà lúc này, sương mù linh công kích cũng đã tới rồi. Bốn điều sương mù long từ bên cạnh hắn bay ra, giống như bốn đạo dây thừng, quấn quanh ở nó tứ chi phía trên, đem nó cố định tại chỗ. Ngay sau đó, Titan kia khủng bố nắm tay liền hướng tới nó tạp lại đây. Tốc độ tuy rằng không mau, nhưng lực lượng lại mạnh mẽ vô cùng. Nếu là ngày thường, như vậy chậm công kích, tự nhiên không có khả năng đụng tới ngân sắc cự lang. Nhưng hiện giờ ngân sắc cự lang tứ chi bị sương mù linh trói buộc, căn bản là vô pháp trốn tránh, chỉ có thể tùy ý Titan Thi Vương này khai sơn nứt thạch một quyền đánh vào nó trên người. Phanh, Titan Thi Vương một quyền dừng ở ngân sắc cự lang thân thể phía trên, tức khắc bộc phát ra một tiếng trầm vang. Nguyên bản đứng thẳng ngân sắc cự lang không tự chủ được ghé vào trên mặt đất. Thân thể bên trong vang lên từng trận nứt xương tiếng động. Khóe miệng cũng chảy ra một vòi máu tươi. Lần này không tính xong. Titan này một quyền lúc sau, thế nhưng bắt lấy ngân sắc cự lang trước sau hai cái đùi đem nó cao cao dơ lên. Sau đó hung hăng ném đi ra ngoài. Vừa lúc ném vào Thạch Thiên bên cạnh một khối tảng đá lớn phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem này khối tảng đá lớn tạp chia năm xẻ bảy, đầy trời hòn đá bay loạn. Thạch Thiên nhìn bị chôn ở cục đá hạ, chỉ có nửa người trên lộ ở bên ngoài ngân sắc cự lang, lạnh lùng nói: "Ta nói rồi, ngươi sẽ biến thành chúng ta đồ ăn." Nói, Thạch Thiên đem mũi kiếm chịu hạ, đôi tay cầm, hung hăng hướng tới ngân sắc cự lang đầu đâm tới. Liền ở mũi kiếm sắp đụng tới ngân sắc cự lang đầu thời điểm, nó trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt tinh quang, màu bạc quang mang nháy mắt từ nó trên người nở rộ mà ra. Lấy nó vì tâm, đem thân thể hắn chung quanh gần 3 mét mặt đất tất cả đều biến thành một mảnh ngân bạch chi sắc. Thạch Thiên khoảng cách nó như vậy gần, tự nhiên là ở 3 mét trong vòng, mặt đất biến thành màu ngân bạch trong nháy mắt. Thạch Thiên liền cảm giác có vài cổ cự lực không ngừng từ 4 phương 8 hướng lôi kéo hắn, làm hắn khó có thể di động. Trong tay lưỡi mắc cũng vô pháp lại đâm xuống, chỉ có thể huyền phù ở ngân sắc cự lang đỉnh đầu. Đúng lúc này, một cổ cuồng bạo hấp lực lại đột nhiên từ dưới chân màu ngân bạch mặt đất chung trào ra, đem Thạch Thiên lôi kéo không tự chủ được xuống phía dưới. Chi Mani này rõ ràng chính là ngân sắc cự lang liều mạng thủ đoạn. Thạch Thiên tự nhiên không có khả năng tùy ý thân thể trầm xuống. hét lớn một tiếng, liền phải dùng sức tránh thoát này cổ hấp lực. Bất quá, kia vài cổ cự lực vẫn cứ tồn tại, làm hắn không thể động đậy. Hơn nữa dưới chân liền giống như xuất hiện một mảnh đầm lầy giống nhau. Hắn càng dùng sức, liền chậm càng nhanh. Kia chỉ ngân sắc cự lang giờ phút này tắc đã hoàn toàn đi vào mặt đất bên trong. Cũng không biết mặt đất dưới rốt cuộc có cái gì, nhưng khẳng định không phải là cái gì thứ tốt. Nó loại năng lực này hiển nhiên không phải tùy tiện dùng ra. Hiện giờ gặp phải tử vong thời điểm đột nhiên dùng ra, phỏng chừng chính là nó đồng quy vu tận cuối cùng thủ đoạn. Này mặt đất trào ra hấp lực cực cường, tuy là thạch tiên này bốn mễ rất cao thật lớn thân hình, cũng ở mấy cái hô hấp gian đã bị nuốt sống đi vào, chỉ để lại một cái cực đại đầu còn lộ trên mặt đất ở ngoài. Liền ở thạch tiên lập tức liền phải hoàn toàn bị nuốt hết đi vào thời điểm, dị biến đầu sinh, đệ nhất càng đưa lên. Các vị đại lão, có phiếu liền duy trì một chút đi, bởi vì hôm nay tiếp tục thêm càng, vẫn là canh 4, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.